Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ nhiên là ngươi, ta nhưng thật ra thiếu chút nữa đã quên còn có ngươi. Người áo đen mang theo A Điệp lui ra phía sau mấy chục bước, cách Hừng Hực Liệt Hỏa cười lạnh mà nhìn về phía Khương Tiếu Uyên. Đột nhiên thấy Khương Tiếu Uyên, Tần Tiểu Dược liền giống như thấy cứu tinh giống nhau kích động, Ôn Thi Nhã liền phải so nàng bình tĩnh đến nhiều. Thấy từ tiến vào yêu thú rừng rậm liền không có tái ngộ thấy Khương Tiếu Uyên, nàng cố nhiên cao hứng, nhưng càng thêm lo lắng đối phương như vậy tùy tiện xuất đầu, có thể hay không dẫn hỏa thượng thân, đối phương nếu là không xuất hiện nói không chừng ngược lại có thể tránh được một kiếp. Khương Tiếu Uyên xuất hiện thật sự là quá đột nhiên, biết Khương Tiếu Uyên phía trước đến tột cùng ở làm gì không ít vây xem tu sĩ càng là kinh ngạc. Đối phương vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây, nếu đối phương xuất hiện tại đây, có phải hay không thuyết minh hắn đã thành công cứu hảo cái kia nữ tu, có tu sĩ tiếp tục quan khán thủy kính, chờ mong kia chạm vào là nổ ngay đại chiến, lại đồng dạng có tu sĩ lập tức dò hỏi phía trước đang xem Khương Tiếu Uyên đồng bạn, này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thời gian trở lại Khương Tiếu Uyên tới phía trước, 3 ngày nhiều trước, Khương Tiếu Uyên đem chính mình hơn phân nửa linh thực đều dùng ở mạnh tương trên người, luyện chế thất phẩm đan dược, đoạn cốt tẩy tủy đan khi. Vì không dẫn người chú ý, Khương Tiếu Uyên còn cố ý đem luyện chế tốc độ thả chậm không ít. Hơn 20 tuổi nguyên anh tu sĩ đã đủ khiếp sợ người, nếu là hắn hơn 20 tuổi còn có thể luyện chế thất phẩm đan dược, sợ là có thể hù chết mấy cái đồ cổ. Cho nên Khương Tiếu Uyên liền tính là ở luyện chế thất phẩm đan dược cũng luyện chế đến vô thanh vô tức. Toàn bộ đan hội vây xem nhân viên chung có thể nhìn ra hắn ở luyện chế thất phẩm đan dược người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà này có thể đếm được trên đầu ngón tay vẫn là thành lập ở đối phương vẫn luôn xem hắn luyện đan dưới tình huống. Đại đa số tu sĩ đều cho rằng Khương Tiếu Uyên luyện chế chính là mỗi một loại chữa trị hiệu quả cực hảo lục phẩm đan dược. Khương Tiếu Uyên bên này chính là buồn tẻ nhạt nhẽo luyện đan quá trình. Chân chính có thể chậm rãi người quan sát cũng không nhiều. Trừ bỏ thiếu bộ phận luyện đan sư, đại bộ phận tu sĩ đều đem thủy kính cắt đến lộ dục người áo đen bọn họ bên kia đi. Này cũng liền dẫn tới rất nhiều người cũng không biết Khương Tiếu Uyên là khi nào đem bên kia sự xử lý tốt. Tinh tế mà nắm chắc hỏa hậu, đối với Khương Tiếu Uyên tới nói đã là tập mãi thành thói quen sự. Hắn luyện chế đan dược quá trình cũng không có tiêu phí quá nhiều khí lực. Chờ xem Khương Tiếu Uyên bên này luyện đan luyện chế đến cơ hồ xu với ổn định, chỉ là làm một ít lặp lại tính thao tác, sau đó thao tác hảo hòa liền hảo, Nguyễn Cẩm Bạch liên hệ thượng Khương Tiếu Uyên. Uyên Nhi. Thức Hải đột nhiên nghe thấy thanh âm này khi Khương Tiếu Uyên còn sửng sốt một chút, tưởng chính mình ảo giác. Đừng nhìn Nguyễn Cẩm Bạch bọn họ trực tiếp dùng thủy kính liền có thể đem bọn họ bên này xem đến rõ ràng. Trên thực tế bọn họ khoảng cách chính là kém cách xa vạn dặm, Nguyễn Cẩm Bạch cư nhiên có thể cách xa như vậy đem thanh âm truyền tới. Bên kia không có chờ đến Khương Tiếu Uyên trả lời lại thử tính mà gọi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần còn có thể là ảo giác, hai lần cũng chỉ có thể chứng minh thật là Nguyễn Cẩm Bạch ở kêu hắn, hắn chẳng lẽ còn có thể ảo giác hai lần. Khương Tiếu Uyên vội vàng trở về qua đi, Nguyễn Cẩm Bạch hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng ta quấy rầy đến ngươi. Nguyễn Cẩm Bạch biết Khương Tiếu Uyên luyện khởi đan tới liền cùng uống nước giống nhau đơn giản, nhưng không biết hắn đột nhiên truyền âm rốt cuộc có thể hay không quấy rầy đến đối phương. Đúng rồi, hắn dám làm như thế. Vẫn là nguyên tắc trong từng viết quá Khương Tiếu Uyên ở luyện đan khi, cùng mỗ vị hậu cung, khi đó luyện chế đan dược vẫn là bát phẩm đan dược. Nhưng Khương Tiếu Uyên hiện tại tu vi rốt cuộc còn chỉ là nguyên anh sơ kỳ, cho nên Nguyễn Cẩm Bạch mới có thể ở truyền âm lại đây sau có điểm lo lắng có thể hay không quấy rầy đến đối phương. Như thế nào sẽ, phiền toái nhất bước đi đều đã lộng xong, ta hiện tại chỉ cần khống chế ngọn lửa lớn nhỏ liền hào. Khương Tiếu Uyên vội vàng nói. Khương Tiếu Uyên kia giống như sợ Nguyễn Cẩm Bạch bất truyền âm lại đây vội vàng ngự khí, làm vốn dĩ vây xem đan hội vây xem có chút nhàm chán Nguyễn Cẩm Bạch nhướng mày, đối phương lời ngầm cơ hồ chính là ta hiện tại thực nhàn, ngươi có thể tùy tiện cùng ta liêu. Nguyễn Cẩm Bạch có nghĩ thầm chú ý hạ Khương Tiếu Uyên hiện tại tâm tình, đối phương phía trước thấy mạnh tương kia phó thê thảm bộ dáng khi trạng thái có điểm không đúng, nhưng hắn trấn an nói rốt cuộc không có nói ra. Khương Tiếu Uyên rõ ràng không có đem không tốt cảm xúc đưa tới hắn bên này ý tứ, mà là ngữ khí như thường, thậm chí bởi vì hắn chủ động liên hệ hắn mà có chút cao hứng. Đối phương nếu đã chính mình điều chỉnh lại đây, hắn cần gì phải cố ý lại đi đề. Có điểm tưởng ngươi, Nguyễn Cẩm Bạch nhỏ giọng bĩu môi lải nhải. Ai, Khương Tiếu Uyên một lần cho rằng chính mình nghe lầm, sau đó trên mặt nở rộ ra ngây ngô cười, truyền âm trở về. Ta cũng tưởng ngươi, hắn chỉ biết so Nguyễn Cẩm Bạch càng muốn nhìn thấy đối phương, ở nhìn thấy Mạnh Tương bộ dáng kia khi, hắn khó tránh khỏi sẽ bị gợi lên một ít không tốt hồi ức, chẳng sợ hắn đã có thể tận lực bình tĩnh lấy đãi, nhưng như cũ vô pháp, coi như không có thấy giống nhau, mà lúc ấy hắn nhất muốn gặp chính là Nguyễn Cẩm Bạch, muốn ôm một cái hắn, ở kia hơi lạnh, thân thể thượng tìm kiếm ấm áp. Liền tính không có chuyện này, Khương Tiếu Uyên cũng sẽ so Nguyễn Cẩm Bạch càng tưởng niệm đối phương. Nguyễn Cẩm Bạch ở bên ngoài tốt xấu còn có một mặt thủy kính xem, hắn nơi này cũng chỉ có thể chính mình ở trong đầu dư vị. Đừng cười, ngốc, Nguyễn Cẩm Bạch ra tiếng ngăn cản Khương Tiếu Uyên kia càng ngày càng sán lạn tươi cười. Kỳ thật Khương Tiếu Uyên cười đến cũng không ngốc, phong thần tuấn lãng thanh niên tươi cười trong sáng. Kia hỗn loạn vui sướng ngọt ngào tươi cười làm vốn là tuấn lãng thanh niên càng thêm bắt mắt, vài cây nữ tu đều nhìn chằm chằm này mặt thủy kính sừng sốt một hồi thần, sau đó thẹn thùng mặt đỏ. Nguyễn Cẩm Bạch nói, đừng cười, ngốc, mà xuống một câu không có nói ra nói là, cười cho ta một người liền hảo, cho nên, đừng cười. Không nghĩ làm những người khác cũng thấy như vậy đại bạch miêu. Khương Tiếu Uyên không biết là tin là thật vẫn là như thế nào. Nghe vậy thật sự thu tươi cười, nhưng ngữ điệu vẫn là vô cùng cao hứng. Còn có 3 ngày đan hội liền kết thúc, nói xong liền lại ảo não lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn phải 3 ngày mới có thể nhìn thấy sư tôn. Lời này Khương Tiếu Uyên nói thời điểm đại khái là chưa từng có đầu óc. Từ đối phương dung hợp kiếp trước ký ức sau, rất ít lại kêu hắn sư tôn. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch kỳ thật còn rất thích cái này xưng hô. Đây là một loại thân mật xưng hô, tượng trưng cho bọn họ nào đó không thể phân cách thân mật quan hệ, mà đồng thời cũng đại biểu trách nhiệm, một ngày vi sư chung thân vi phụ, ở tu chân giới thầy trò quan hệ có khi so đạo lữ quan hệ càng thêm mật không thể phân. Khương Tiểu Bằng hữu ảo não nói dẫn tới hắn sư tôn ác liệt mà cười cười, Nguyễn Đại Mỹ Nhân thong thả ung dung mà nói cho hắn. Nhưng ta vẫn luôn đều có thể thấy ngươi, Khương Tiếu Uyên bực mình. Nguyễn Cẩm Bạch hành vi giống như ở khoe ra chính mình có đường tiểu bằng hữu. Thoạt nhìn từ trước đến nay đáng tin cậy Nguyễn Cẩm Bạch cư nhiên còn có như vậy tiểu hài từ khí thời điểm. Nhưng hắn thật sự đã 4 ngày không có thấy Nguyễn Cẩm Bạch, có chút tưởng niệm. Khương Tiểu Bằng hữu, Nguyễn Cẩm Bạch ở kêu Khương Tiếu Uyên. Khương Tiếu Uyên khó được có chút không nghĩ phản ứng đối phương. Khương Tiểu Bằng hữu, Khương Tiếu Uyên, Khương Tiếu Uyên, Khương Tiếu Uyên thở dài. Nhả ra đang muốn, ai, thượng một tiếng, Nguyễn Cẩm Bạch liền lại tiếp tục gọi. Khương Miêu Miêu, Khương Tiếu Uyên vô ngữ, này tính cái gì xưng hô, Nguyễn Cẩm Bạch khẽ cười một tiếng, người huyết mạch không phải Hoàng Kim Bạch Hổ sao, lão hổ cũng là động vật họ mèo, cho nên đại lão hổ cũng là Miêu Miêu, mà người huyết mạch là Bạch Hổ, cho nên chính là đại Bạch Miêu Lạc. Nguyễn Cẩm Bạch kết cục khi còn mang lên nghịch ngợm ngữ khí từ. Khương Tiếu Uyên có chút nhĩ nhiệt, nếu không phải hắn ở luyện đan thượng kỹ thuật đã lô hỏa thuần thanh, có khả năng đều sẽ tâm hoảng ý loạn hạ không cẩn thận luyện chế thất bại. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đem lão hổ xưng là Miêu Miêu. Vậy ngươi hiện tại nghe được, mèo con, đại bạch miêu. Khương Tiếu Uyên không lời gì để nói, nhưng vẫn là liền. Ai, 2 tiếng, Nguyễn Cẩm Bạch vốn là tới an ủi Khương Tiếu Uyên. Không nghĩ tới chính mình ngược lại nhẹ nhàng vui sướng lên, hắn phóng thấp thanh âm, giống như lơ đãng nói. Tuy rằng ngươi nhìn không thấy ta, nhưng ta đã nhìn ngươi 4 ngày. Đối phương ngữ khí nhàn nhạt, giống như đang nói cái gì lại tầm thường bất quá sự. Nhưng Khương Tiếu Uyên vẫn là trong lúc nhất thời đầu chết máy. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm trên tay dị hòa hòa hậu như thường, mà hắn mặt lại là một cái kính mà nóng lên, không cần hoài nghi hắn nhất định mặt đỏ. Nguyễn Cẩm Bạch vui vẻ, thể xác và tinh thần càng thêm vui sướng. Ngươi nhìn ta 4 ngày, ta cũng suy nghĩ ngươi 4 ngày. Khương Tiếu Uyên mặt đỏ một trận lúc sau, ho khan một tiếng nói, lời này bị hắn lấy thẹn thùng bộ dáng nói được thập phần bằng phẳng. Khương Tiểu Bằng hữu tựa hồ có điểm thẹn thùng, nhưng này chút nào không ảnh hưởng Nguyễn Cẩm Bạch đùa giỡn ngươi. Phải không, tưởng ta cái gì, Nguyễn Cẩm Bạch nhẹ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kỳ thật có thể nói đối phương phía trước cùng kia âm linh ở chung như vậy vui sướng, như thế nào còn sẽ có thời gian tưởng hắn. Sau đó chọc đến Khương Tiểu Bằng hữu hoảng loạn mà bắt đầu giải thích, lấy chứng trong sạch, nhưng không cần phải, hắn không cần phải như vậy khi dễ đối phương. Hắn cũng biết đối phương cũng không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn. Khương Tiểu Uyên cùng âm linh vẫn luôn bảo trì thích hợp khoảng cách, cho nên hắn không cần phải cố ý hỏi cái này loại đã biết sự tình. Tưởng ta như thế nào phản áp ngươi? Khương Tiểu Uyên đã kiềm chế ở thẹn thùng, lời này nói được trắng ra vô cùng. Nguyễn Cẩm Bạch, hắn một khang nhu tình mật ý đều uy cầu ăn, như vậy vai chính tiểu quỷ nên bị hung hăng khi dễ. Nga, nguyên lai Khương Tiểu Bằng hữu còn chưa chết tâm. Nguyễn Cẩm Bạch ngữ điệu ôn nhu. Khương Tiểu Uyên trong cơ thể nguyên anh tiểu nhân đánh một cái rùng mình, hắn trầm mặc sau khi thành khẩn nói. Ta hiện tại nói ta là nói giỡn còn kịp sao? Khương đạo hữu cảm thấy đâu? Nguyễn Cẩm Bạch hỏi lại. Khương Tiểu Uyên, hảo đi, hắn đã biết, không kịp. Kết quả là như vậy nghiêm túc đan hội hai người liền như vậy câu được câu không nói chuyện phiếm lên. Nguyễn Cẩm Bạch rốt cuộc còn có thể thấy mặt khác tuyển thủ bên kia thủy kính. Liền thường thường cùng Khương Tiểu Uyên nói một câu những người khác bên kia là tình huống như thế nào. Vâng, nói đến lộ dục ở đào thải mặt khác luyện đan sư khi, Khương Tiểu Uyên tỏ vẻ một chút không tán đồng, lộ dục luyện đan tiêu chuẩn cũng không tính kém. Như vậy trước tiên đem mặt khác dự thi luyện đan sư đào thải cách làm là thật không thế nào địa đạo. Nguyễn Cẩm Bạch đối này không tỏ ý kiến, nếu là chính hắn thực lực có điều khiếm khuyết. Mà vừa vặn lại có thể dựa thực lực đem những người khác đào thải thời điểm, hắn nhất định sẽ cùng Đường Dục giống nhau không chút do dự đem những người khác đào thải, đem không chừng nhân tố bóp chết ở trong nôi. Cùng vai chính ngốc tại cùng nhau, Nguyễn Cẩm Bạch thường xuyên cảm thấy chính mình tam quan có phải hay không có điểm bất chính. Sau lại lộ dục cùng người áo đen hai người cho nhau đấu lên, Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiểu Uyên đối với cái này tình huống vẫn là tương đối thích nghe ngóng, này hai người đấu lên. Ôn Thi Nhã cùng Tần Tiểu Dược không thể nghi ngờ liền an toàn. Hai người đánh nhau chung, Nguyễn Cẩm Bạch thực mau liền phát hiện người áo đen ma tộc người thân phận, đem việc này cùng Khương Tiểu Uyên vừa nói. Đối phương cũng là âm thầm nhíu mày, thủ hạ luyện chế tốc độ nhanh hơn, lúc này cũng không thể lại tiếp tục che giấu thực lực. Hiện tại lộ dục là đem người áo đen bám trụ, nhưng hai người rốt cuộc ai càng cường một ít bọn họ ai cũng nói không rõ. Cho nên lúc này Khương Tiểu Uyên chỉ có thể nhanh hơn luyện chế tốc độ, nếu là thật ra chuyện gì, hắn cũng có thể mau chóng chạy đến cứu trợ. Nếu là lộ dục thắng, kia giai đại vui mừng, vị này rất kính nể Ôn Thi Nhã tổ phụ Bộc Nghi tôn giả, cho nên không có khả năng sẽ thật sự đối Ôn Thi Nhã cùng Tần Tiểu Dược như thế nào, nhiều nhất chính là làm cho bọn họ bị loại trừ, nhưng kia người áo đen liền khó nói. Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Lộ dục cùng người áo đen rằng co cũng không có liên tục lâu lắm, mà người áo đen mục tiêu kế tiếp không thể nghi ngờ chính là đi tìm Ôn Thi Nhã cùng Tần Tiểu Dược hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch đem tin tức này nói cho Khương Tiểu Uyên, Khương Tiểu Uyên cái gì cũng không có nói, chỉ là thủ hạ luyện đan tốc độ càng thêm nhanh. Mặt sau chính là người áo đen tìm tới Ôn Thi Nhã, sau đó cướp đoạt đan dược. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có đem tin tức này tiếp tục nói cho Khương Tiểu Uyên, đối phương lấy ra toàn bộ tinh lực nhanh chóng chữa trị mệnh tương thân thể. Hắn hiện tại đem chuyện này nói cho Khương Tiểu Uyên, ngược lại sẽ nhiễu loạn đối phương tâm thần. Số lượng không nhiều lắm bảng quan Khương Tiểu Uyên luyện đan sư nhóm giống như gặp bạo kích, sao có thể, như thế nào sẽ có người luyện chế đan dược nhanh như vậy. Khương Tiểu Uyên một loạt tao thao tác đem những cái đó luyện đan sư nhóm xem đến sửng sốt. Rốt cuộc, Khương Tiểu Uyên nhẹ nhàng thở ra, đem mạnh tương từ thủy cầu trung phóng ra, hắn một phen tiếp được đối phương, cởi áo ngoài đem đối phương thân thể che khuất. Khương Tiểu Uyên tốc độ tuy rằng thực mau, nhưng không ít tu sĩ vẫn là thấy mạnh tương trên người vốn dĩ huyết nhục mơ hồ ra thịt trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, chẳng sợ kia mặt trên có rất nhiều huyết ô, mắt sắc các tu sĩ cũng thấy kia làn da so với phía trước nhưng đều còn muốn trắng nõn như ngọc, vô cùng mịn màng. Đối phương cư nhiên thật sự chữa trị hào mạnh tương còn ở hôn mê chung, Khương Tiểu Uyên hiện tại cũng không có cách nào chiếu cố đối phương, liền hỏi Nguyễn Cẩm Bạch có thể tới hay không người đem mạnh tương tiếp đi ra ngoài chiếu cố. Nguyễn Cẩm Bạch cùng đan hội đại lão giao lưu một chút, được đến vừa lòng kết quả lúc sau, liền cùng Khương Tiếu Uyên nói có thể. Khương Tiếu Uyên ở Mạnh Tương trên người thả một cái bảo hộ màng, làm hắn rời đi sau không có yêu thú quấy rầy sau liền lại tiếp tục hỏi Ôn Thi Nhã bên kia là tình huống như thế nào. Nguyễn Cẩm Bạch phía trước cái gì cũng không có nói, nhưng không chứng minh Ôn Thi Nhã bên kia chính là an toàn, đúng là đối phương cái gì cũng không có nói. Hắn ngược lại càng thêm lo lắng Ôn Thi Nhã bên kia tình huống. Nguyễn Cẩm Bạch đầu tiên là đem Ôn Thi Nhã hiện tại vị trí nói cho Khương Tiếu Uyên lúc sau, mới lại nói cho đối phương bên kia là tình huống như thế nào. Nghe được Ôn Thi Nhã bên kia tình huống không tốt lắm sau, Khương Tiếu Uyên dưới chân nện bước càng mau, cái gì che giấu không che giấu thực lực đều trước đặt ở một bên, trực tiếp vận dụng Nguyên Anh đều sẽ lĩnh hội đến một bộ phận không gian lực lượng, đạp vỡ hư không đi tới Ôn Thi Nhã bên này. Vừa vặn liền thấy người áo đen dùng Tần Tiểu Dược cùng khế ước linh thú uy hiếp Ôn Thi Nhã cảnh tượng, Khương Tiếu Uyên trực tiếp động thủ, này cũng liền có ngay từ đầu cảnh tượng. Người áo đen cũng không phải ăn chay, Khương Tiếu Uyên màu đen ngọn lửa tuy rằng làm hắn có như vậy vài phần kiêng kỵ, nhưng hắn trên tay chính là còn có một con Ôn Thi Nhã khế ước linh thú. Đàn hội kết thúc thời gian liền sắp tới rồi, người áo đen một tay nhắc tới khế ước linh thú A Điệp, uy hiếp nói. Liền tính ngươi đã đến rồi cũng vô dụng, Ôn Nha đầu thức thời một chút liền đem đan dược giao ra đây, bằng không. Người áo đen trên tay lực độ tăng thêm, lông xù xù tiểu thú đẳng chân nhỏ, có chút thống khổ mà phát ra nức nở thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Thi Nhã cùng khế ước linh thú cảm tình vốn là thâm hậu, thấy đối phương dáng vẻ này, đôi mắt tuy phẫn hận bất bình mà nhìn về phía người áo đen, nhưng mà thái độ rốt cuộc không có ngay từ đầu như vậy cường ngạnh, nàng ở trần chờ, Khương Tiếu Uyên tồn tại tuy rằng làm nàng nhìn đến hy vọng, nhưng A Điệp. Khương Tiếu Uyên không có cấp Ôn Thi Nhã lưu do dự thời gian, hắn nghe vậy sau mày nhăn lại. Ngươi là ở uy hiếp, hắn, sách, một tiếng, ta bình sinh ghét nhất chính là uy hiếp, nói trên tay hắn hai loại dị hỏa bốc lên dựng lên, phối hợp hắc viêm, ba loại nhan sắc ngọn lửa hòa hợp nhất thể. Một đạo hắc viêm đánh về phía người áo đen nắm A Điệp tay, người áo đen nhạy bén mà né tránh mở ra, ngay sau đó cầm trong tay truy vân kiếm Khương Tiếu Uyên lại nhất kiếm hướng đối phương tay chém tới. Người áo đen hiểm chi lại hiểm mà né tránh mở ra, có lẽ hắn có điểm xem thường này Khương Tiếu Uyên thực lực. Thực lực của đối phương tuyệt đối ở Nguyên Anh phía trên. Một kích không thành, Khương Tiếu Uyên công kích càng thêm mãnh liệt, hắn kiếp trước chính là kiếm tu. Mà kiếm tu khác không nói vượt cấp giết người sự nhưng đều là quen cửa quen nẻo, huống chi Khương Tiếu Uyên kiếm thuật hiện tại tuyệt đối có thể địch nổi đại bộ phận Nguyên Anh trở lên kiếm tu. Trong lòng có kiếm, kiếm trung cố ý, là vì kiếm ý, hóa vạn vật vì kiếm, cái gọi là kiếm tùy ý động. Nhanh chóng đối chiêu dưới, dẫn theo một con linh thú người áo đen rõ ràng thi triển không khai. Ngược lại đã chịu rất có điểm không quan tâm nhắc tới khởi kiếm liền điên phê Khương Tiếu Uyên áp chế, hắn chỉ có thể cầm A Điệp tới ngăn cản Khương Tiếu Uyên công kích. Khương Tiếu Uyên kiếm thuật lợi hại, kiếm tùy ý động, không chỉ có không có thương tổn đến A Điệp, còn thừa dịp một cái hư chiêu, đối phương né tránh cơ hội đem A Điệp từ người áo đen trên tay đoạt được. Một bên Ôn Thi Nhã tiếp nhận A Điệp thời điểm còn không có phục hồi tinh thần lại, không thể tin tưởng mà nhìn trong lòng ngực đáng thương hề hề tiểu thú. Khương Tiếu Uyên nguyên lai như vậy cường sao, nhưng đối phương mới bao lớn, Khương Tiếu Uyên tuổi không phải còn muốn so nàng tiểu rất nhiều sao. 21 vẫn là 22, nhiều nhất cũng không vượt qua 25, nhưng đối phương biểu hiện ra ngoài thực lực ít nhất cũng đến là Nguyên Anh. Ôn Thi Nhã gắt gao ôm chính mình khế ước linh thú, nàng có lẽ nhận thức một cái rất lợi hại tu sĩ. Trên tay dùng để uy hiếp Ôn Thi Nhã đồ vật bị Khương Tiếu Uyên xóa sạch lúc sau, người áo đen rõ ràng tức giận lên, hoàn toàn không hề che giấu thực lực của chính mình, hắn phía trước dùng 6-7 tầng thực lực cùng Nguyên Anh trung kỳ lộ dục đều có thể đánh đến không rơi hạ phong, càng gì nói toàn lực ứng phó. Ở hắn xem ra không chút nào che giấu thủ đoạn, hắn đối phó một cái người trẻ tuổi dễ như trở bàn tay, cũng thật đương đánh lên tới sau, hắn mới âm thầm kinh hãi. Xem Khương Tiếu Uyên ánh mắt đều không thích hợp lên. Những người khác từ thủy kính trông được khẳng định cảm thấy Khương Tiếu Uyên đánh đến thập phần gian nan. Nhưng trên thực tế chân chính đánh đến gian nan nghẹn khuất chính là người áo đen. Hắn rõ ràng không có chiếm được đối phương bất luận cái gì tiện nghi. Nhưng đối phương lại làm bộ một bộ đánh đến thập phần khó khăn. toàn dựa vận khí cùng nghị lực mới kiên trì xuống dưới bộ dáng. Đây là lừa ai à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người áo đen đánh thật sự táo bạo, so với phía trước bó tay bó chân không thể dùng hết toàn lực còn khó chịu. Đây là trêu đùa, đối phương tuyệt đối là ở trêu đùa hắn. Này Khương Tiểu Uyên rõ ràng chỉ là cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử, sao có thể lợi hại như vậy, xác định vững chắc là cái kia lão quái vật đoạt xá trọng sinh. Người áo đen đánh đến thập phần tức giận nhưng đồng thời cũng đối này sinh ra vài phần sợ hãi. Thời buổi này không phải không có đoạt xá trọng sinh, nhưng ai đoạt xá trọng sinh có thể làm chính mình mới hơn 20 tuổi liền lợi hại như vậy. Tuy rằng không biết chính mình trước mặt chính là vị nào đại lão, nhưng không ngại ngại người áo đen có điểm sợ hãi. Đối mặt thực lực cường, nhưng có thể chống cự thực lực khi, người bình thường đều sẽ lại dãy dụa một chút, nhưng đối mặt như vậy không chỉ có áp chế tính chèn ép ngươi, còn có thể làm bộ chính mình đánh thật sự vất vả, chính mình lập tức liền phải thua người, ngươi chỉ biết từ tâm mà sinh một cổ cảm giác vô lực. Người áo đen truyền âm qua đi, tiền bối như vậy trêu cợt người có ý tứ. Khương Tiểu Uyên không có đáp lại người áo đen những lời này, chỉ một cái kính mà cùng người áo đen tiếp tục đánh. Hắn mỗi nhất kiếm thoạt nhìn đều không có chân chính thương đến người áo đen, nhưng người áo đen trên người sớm đã bị kiếm khí hoa đến mình đầy thương tích. Người áo đen buồn bực, nhưng rốt cuộc chỉ có thể căng ra đầu thượng. Hắn đem ánh mắt chuyển tới Ôn Thi Nhã cùng Tần Tiểu Dược trên người. Khương Tiểu Uyên là vì này hai cái nha đầu mà đến, chỉ cần hắn đem này hai cái nha đầu bắt được trên tay, đối phương cũng không dám còn như vậy đi xuống. Nhưng Khương Tiểu Uyên tựa hồ nhìn ra hắn ý tưởng, lại là một chút bắt người cơ hội cũng không có cho hắn. Chúng vây xem tu sĩ đều xem đến sửng sốt, Khương Tiểu Uyên nguyên lai như vậy cường sao. Ngay cả những cái đó đại lão xem Khương Tiểu Uyên ánh mắt cũng đều không thích hợp lên. Nhớ trước đây Nguyễn Cẩm Bạch thu một cái nam đệ tử, bọn họ đều là đương chê cười giống nhau, cười mà qua, không nghĩ tới đối phương đệ tử cư nhiên lợi hại như vậy. Nguyễn Anh, hơn 20 tuổi Nguyên Anh, tu chân giới đều bao lâu không có ra hơn 100 tuổi nội Nguyên Anh, hiện giờ cư nhiên trực tiếp tới một cái hơn 20 tuổi, tuổi đại chút đối tu chân giới lại thập phần có lòng trung thành hóa thần đại lão suýt nữa hì cực mà khóc, xem Khương Tiểu Uyên ánh mắt liền giống như đang xem tu chân giới tương lai giống nhau. Khương Tiểu Uyên biết khoảng cách đan hội kết thúc thời gian không nhiều lắm, tất cả mọi người cho rằng Khương Tiểu Uyên là đau khổ chống đỡ. Không ít tu sĩ còn âm thầm vì hắn cố lên khuyến khích, nhưng thực tế thượng nếu không phải trực tiếp giết người áo đen, sẽ có vẻ hắn thực lực quá kinh người nghịch thiên một chút, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự liền đem đối phương giải quyết rớt. Nhưng hiện tại vì cuối cùng điệu thấp cho nên hắn giả bộ một bộ giống như dây tiếp theo liền sẽ thua bộ dáng, nhưng cố tình mỗi lần đều giống như khí vận chi tử giống nhau, vừa vặn tốt trốn rồi qua đi. Xem đến một chúng tu sĩ nhiệt huyết sôi trào. Khương Tiểu Uyên hôm nay này chủng quan nhất nộ vi hồng nhan đều phải trở thành nhiệt huyết thanh niên một đại điển phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may khảo thí hết hạn thanh âm rốt cuộc vang lên. Tất cả mọi người ở vì Khương Tiểu Uyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng thực tế thượng là người áo đen vì chính mình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đàn hội rốt cuộc kết thúc. Vì để ngừa bọn họ tiếp tục đánh, đàn hội đại lão trực tiếp đem bọn họ bốn người truyền tống ra tới. Đến nỗi Mạnh Tương ở Nguyễn Cẩm Bạch cùng đan hội đại lão giao lưu lúc sau, thực mau liền có đan hội nữ tính thành viên đi tiếp người ra tới. Lúc ấy đan hội đại lão liền dùng thần thức dò xét một chút Mạnh Tương tình huống thân thể, sau đó xem Khương Tiểu Uyên ánh mắt liền ý vị thâm trường lên, bất quá này rốt cuộc không có phát biểu cái gì, thậm chí còn hảo tâm cùng Nguyễn Cẩm Bạch cái này sư tôn nói đừng làm cho Khương Tiểu Uyên quá bộc lộ mũi nhọn, cây to đón gió đạo lý mọi người đều hiểu. Khương Tiểu Uyên lần này căn bản liền không có luyện đan thành phẩm, cho nên hắn tới này đan hội tương đương với một chuyến tay không. Lần này đan hội, Ôn Thi Nhã là đệ nhất danh, người áo đen là đệ nhị danh, đến nỗi đệ tam danh theo đạo lý hẳn là Lộ Dục, bất quá đối phương đều rời khỏi, cho nên lúc này đây đan hội khó được xuất hiện không có đệ tam danh tình huống. Lăn lộn một vòng, Khương Tiểu Uyên hiện tại cũng chỉ tưởng nhanh lên rời đi, sau đó ôm nhà hắn sư tôn nghỉ ngơi một chút. Còn không có chở hắn đi xa, Ôn Thi Nhã liền đuổi theo. Khương đạo hữu chậm đã. Khương Tiểu Uyên nghe vậy quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy đối phương chạy chậm lại đây liền tại chỗ chờ đối phương đến gần rồi mới hỏi nói. Ôn đạo hữu có việc. Ôn Thi Nhã dừng lại sau tiểu thờ hổn hển một hơi mới nói. Thơ Nhã tự biết này đan hội đệ nhất danh chịu chi hổ thẹn, nếu không phải có Khương đạo hữu trượng nghĩa cứu giúp, ta khẳng định đã mất đi thi đấu tư cách, cho nên ta tưởng đem đệ nhất danh khen thưởng đưa cho Khương đạo hữu đương ly biệt lễ vật, coi như làm đáp tạ Khương đạo hữu cứu giúp. Nói nàng liền thật đem đan hội đệ nhất danh khen thưởng cái kia lò luyện đan đem ra. Quảng cáo, cách chương.